Cô muốn nói cho Bùi Lạc Phong biết cho dù không có anh ta, Tống Như cô cũng có thể tìm được một người đàn ông càng ưu tú hơn, làm cho anh ta phải hối hận. Tống Như quyết định xong liền bước nhanh tới chỗ Dương Gia Cửu. Tổng Giám Đốc Dương, nếu như anh tạm thời không tìm được cô dâu, hay là suy nghĩ tới tôi không? Tôi tự giới thiệu tôi là Tống Như. Vào giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Dương Gia Cửu không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn bóng dáng cao gầy đứng thẳng trước mặt. Cách chương.